Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 259, Ma Thần Chủ. Khó trách Thiên Thanh Bảo Châu sẽ lên phản ứng, nguyên lai là vật này, mà ở một bên, Brandon cũng bắt đầu giải thích, không có gì ngoài do xua ngươi tặng cho Hải Uyên hợp chất diễn sinh còn có cao nồng độ cuồng long. Virus bên ngoài. Chúng ta còn cố ý từ Viễn Nam thu mua mấy đầu bị trói buộc cuồng hóa long thú. Hắn tay cầm hình, trụ tròn cột thủy tinh, đem bị phong ấn ở trong đó màu đen tinh thể triển lãm cấp chiến sĩ bọn người quan sát. Tóc vàng kiếm sĩ nhìn qua dị thường kiêu ngạo, những này long thú bên trong, có một bộ phận cũng có được cùng loại với Hải Uyên hợp chất diễn sinh hỗn độn ký sinh thể. Nó phóng thích ra có thể để cho một loại ma thú phát cuồng quái dị ba động cùng độc khí. Phảng phất vi khuẩn gây bệnh một loại truyền nhiễm lấy cuồng long bệnh. Thông qua thí nghiệm, chúng ta phát hiện, những này ký sinh thể ở giữa là có thể lẫn nhau dung hợp. Mỗi lần dung hợp, nó thả ra ba động cùng độc khí liền sẽ càng thêm cường đại. Đơn giản chính là lấy cấp số nhân tăng trưởng. Vì tìm tòi nghiên cứu ở trong đó nguyên nhân, chúng ta, sau đó, các người liền đem sở hữu hợp chất diễn sinh cùng ký sinh thể bỏ vào cùng một chỗ. Cuối cùng từ dung hợp trách vật thể phía trong lấy ra vật này. Joshua chen vào một câu, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại cái này màu đen kết tinh thể bên trên. Trên mặt nghiêm túc phi thường, bất quá, các người biết vật này có chỗ lợi gì chứ? Đương nhiên, Brandon khẽ trao mày, hắn vừa rồi đang chuẩn bị nói phương diện này sự tình. Lại bị chiến sĩ đánh gãy, bất quá đây chỉ là một chuyện nhỏ, cho nên kiếm sĩ liền sửa sang lại một lần suy nghĩ. Tiếp tục nói, chúng ta tại phương Nam biên cảnh thí nghiệm phát hiện, chỉ cần không được thủy tinh ngăn cách phong ấn, như vậy cái này kết tinh bại lộ trong không khí thời điểm. Tản khí tức cùng ba động có thể hấp dẫn phương viên mấy chục cây số phía trong sở hữu cuồng hóa. Long thú, những này long thú đều sẽ không tự chủ được hướng phía nó vị trí tụ tập. Trên con đường này, liền xem như công kích bọn chúng cũng sẽ không có bất luận cái gì phản kháng. Đơn giản chính là hoàn mỹ mồi nhử. Nói đến đây, Brandon nhìn qua vô cùng hưng phấn. Hắn hoàn toàn lý giải đây là gì đó khái niệm có vật này. Đế quốc biên cương liền gần như không có khả năng tao ngộ cuồng long vây công. Chỉ cần lộ ra cái này kết tinh, như vậy thì khẳng định sẽ có một đoàn long thú hướng phía nó vị trí tụ tập. Trong lúc này đế quốc quân đội có thể tùy ý công kích. Thậm chí sẽ không bị phản công. Đây là một cái cấp chiến lược bảo vật. Thậm chí có thể nói. Có nó, liền có đối kháng long thú quyền chủ động. Ngươi nói không sai, Joshua cũng đồng ý ý kiến này. Bất quá, hắn lại đưa ra một cái vấn đề khác. Nhưng là Brandon, đại giới là gì đó? Ngươi biết vì cái gì cuồng long sẽ tự nhiên mà đúng bởi vì khối này kết tinh hội tụ vào một chỗ. Chứ, đổi câu lời đơn giản tới nói. Ngươi biết khỏa này hỗn độn khối này kết tinh. Vì sao lại hấp dẫn cuồng long chứ? Ngoặc kép, không biết, tóc vàng kiếm sĩ được đang hỏi. Hắn chần chờ một chút, sau đó muốn giải thích nói. Nhưng chúng ta đang nghiên cứu. Quá trình này không có khả năng một bước đạt thành. Chờ tới lần này lễ mừng sau đó, ta sẽ mang lấy mấy vị khác hiệp hội đại pháp sư lần nữa tiến đến phương Nam biên cảnh. Thậm chí là Viễn Nam Vương quốc thí nghiệm khối này kết tinh công hiệu. Đồng thời nghiên cứu trong đó nguyên lý. Khi đó sẽ chế, bằng hữu của ta, do Joshua lắc đầu, không ngoài sở liệu, Brandon bọn hắn tịnh không có phát giác khỏa này hỗn độn chi tâm chân chính công hiệu. Trên thực tế, vô luận là hấp dẫn cuồng long hay là dụ hoặc bọn chúng hướng phía chính mình sở tại phương hướng. Tiến lên. Đều chẳng qua là tiểu tác dụng phụ mà thôi. Loại này từ vô số hỗn độn chi lực ngưng kết mà thành. Gần như thần lực kết tinh kỳ vật. Hắn lớn nhất công dụng là tiến hóa, Joshua lờ mờ còn nhớ rõ, kiếp trước Thâm Uyên xâm lấn, vô số ma quái hoành hành thế gian thời điểm, bởi vì quái vật mật độ quá lớn, vô luận là thế lực nào đều rất khó triệt để tiêu diệt những cái kia gần như vô cùng vô tận Thâm Uyên ma vật, cuối cùng sẽ có một ít lưu lại, mà những cái kia may mắn được sinh ma vật liền dựa vào nuốt đồng loại sau khi chết thi thể. Hấp thu bọn chúng còn sót lại lực lượng trưởng thành. Cứ như vậy, tại mấy lần đại hội chiến sau đó, nhân loại thế lực bất an phát hiện, Thâm Uyên ma vật số lượng mặc dù có chỗ giảm bớt, nhưng là chất lượng lại có phi tốc trưởng thành. Những cái kia nguyên bản hắc thiết cấp dân binh đều có thể dễ dàng giết chết tiểu nghiệt ma tại mấy ngày thời điểm liền toàn bộ thăng cấp thành cuồng nghiệt ma. Trong lúc nhất thời tăng vọt áp lực thậm chí khiến nguyên bản chiếm thượng phong nhân loại thế lực chỉ có thể căn nhà nhỏ bé pháo đài thành thị lui giữ đại bản doanh. Loại tình huống này tự nhiên là dị thường. Các đại thế lực đều cực tốc phái ra hoàng kim cấp thậm chí trở lên cường giả tiểu đội tiến đến thăm dò nguyên nhân gây ra, mà điều tra kết quả chính là tại Thâm Uyên ma vật đại bản doanh xuất hiện trước nay chưa từng có quái vật, nó sẽ phát ra một loại kỳ dị ba động, hấp dẫn cái khác ma vật đến tới chính mình bên người. Sau đó từng chút cường hóa lực lượng của bọn chúng. Chính là bởi vì loại quái vật này tồn tại, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Thâm Uyên ma vật liền có phản công năng lực, bởi vì đối loại này năng lực cảm thấy vô cùng bất an. Lúc ấy Tây Sơn một vị truyền kỳ kiếm thánh, thánh kiếm, ngân hộp chi kiếm Mistoten, người nắm giữ Lamader Turnen tự mình xuất thủ, tiêu diệt một chỗ ma vật tụ quần. Tịnh chém giết một đầu dạng này quái vật, lấy được hắn thể nội hạch tâm. Căn cứ Tơ Nần miêu tả, loại quái vật này bề ngoài giống như vô số xác chết chồng chất mà thành hình mũi khoan trụ lớn. Nó lấy bạch cốt là giáp xác, lấy hư thối huyết nhục là bổ sung vật, bảo hộ nội bộ như là kết tinh thể một loại hạch tâm kết cấu. Từng hàng không ngừng nhúc nhích to lớn nhãn cầu dựng thẳng từ đỉnh tháp kéo dài đến đáy tháp. Giống như ma thần một loại đáng sợ. Ngay lúc đó học giả đem hắn mệnh danh là ma thần chủ. Mà trong cơ thể nó hạch tâm, chính là hỗn độn chi tâm. Brandon bọn người ngoài ý muốn được hỗn độn chi tâm so sánh với chân chính hỗn độn chi tâm muốn nhỏ hơn rất nhiều, phải biết. Kiếm thánh Tơ Nần lúc ấy lấy được hỗn độn chi tâm có tới to bằng đầu người. Mà cái này bất quá ngon cái mà thôi. Nhưng mặc dù là như thế, đó cũng là hỗn độn chi tâm. Nếu tóc vàng kiếm sĩ bọn người chân thực cầm cái đồ chơi này đi cuồng hóa long thú dày đặc địa phương đi một vòng, ở lâu một hồi, sợ không phải sẽ giúp đối phương tập thể tiến hóa một lần. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, chiến sĩ liền không khỏi lắc đầu cuối cùng. Đây là hắn mang đến cải biến. Kiếp trước long họa từ đầu tới đuôi đều chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Cái này hỗn độn chi tâm xuất hiện, có hắn Joshua một phần trách nhiệm. Xem như một tên từng trải qua đây hết thảy người, Joshua cho rằng hắn có cần phải dạy cho bọn hắn một số người sinh kinh nghiệm. Brandon, ta cảm thấy ta có cần phải nói cho ngươi điểm này. Không do dự, chiến sĩ trực tiếp mở miệng. Hắn đối hơi nghi hoặc một chút Brandon nói. Mặc kệ ngươi có tin hay không, nhưng ta biết trong tay ngươi chi vật hiệu dụng. Ngươi vừa rồi nói bất quá là nó năng lực phiến diện. Thậm chí chỉ có thể coi là được là diễn sinh hiệu quả. Nó chân chính công dụng là... Joshua lời ít mà ý nhiều đối Brandon giải thích nhất biến hỗn độn chi tâm năng lực. Hắn cũng không nói tin tức này đến chỗ, chỉ là ngay thẳng nói ra nếu kiếm sĩ bọn người chân thực cầm cái đồ chơi này đi phương Nam biên cảnh hay là Viễn Nam sẽ tạo thành hậu quả. Lần trước bọn hắn thí nghiệm không có tạo thành ác quả là vận khí tốt, nhưng lần tiếp theo liền không nhất định. Ta không bắt buộc ngươi tin tưởng. Không, ta tin tưởng. Joshua dùng câu nói này xem như đoạn kết. nhưng lại được đối diện phát ra thanh âm đánh gãy. Nghe xong chiến sĩ nói, tóc vàng kiếm sĩ trái ngược trước đó trầm mặc lắng nghe. Quả quyết đáp ứng nói, chậm rãi gật đầu, hắn như có điều suy nghĩ. Chút về sau, Brandon mở miệng lần nữa nói, đây là thánh hiền chỗ truyền thừa tri thức à? Quả nhiên, Joshua, người đã được đến Thiên Thanh Bảo Châu bên trong một bộ phận truyền thừa à? Joshua nghe lời này, không khỏi sững sờ, hắn vốn cho là đối phương sẽ có hoài nghi. Dù sao hắn nói đồ vật không có tới nguyên, cũng dị thường giản lược. Chiến sĩ vốn là tính toán đợi lễ mừng sau đó, cùng Brandon cùng đi bắt một đầu cuồng long thí nghiệm một lần, chứng minh chính mình lời nói không ngoa. Nhưng người nào biết đối phương tựa hồ áp căn liền không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp tin tưởng lời hắn nói. Hơn nữa nhìn đi lên, sinh ra một ít mỹ diệu hiểu lầm. Brandon ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm, hai tay của hắn khoác lên bên hông trật tự song nhận bên trên. Suy nghĩ tựa hồ phiêu trở về tới mấy tháng trước đó, ta tại căn này phòng thí nghiệm cùng cái khác đại pháp sư thí nghiệm thời điểm. Trật tự song nhận bỗng nhiên sinh ra không hiểu cộng minh. Khi đó ta có chút nghi hoặc vì sao như thế. Nhưng này đôi lưỡi đao chấn động lại phảng phất tại nói cho ta. Cái này tất nhiên là có một người, một cái như nhau nắm giữ thánh hiền truyền thừa chi vật người trước ở ta một bước. Được càng sâu tầng thứ truyền thừa. Lời nói này xong, tóc vàng kiếm sĩ liền cúi đầu xuống, nhìn thẳng Joshua hai mắt nói, khóe miệng của hắn kéo lấy vẻ mỉm cười. Tựa hồ là để chứng minh chính mình suy đoán mà cảm thấy hưng phấn. Thánh hiền truyền thừa chi vật không ít, nhưng ta cảm thấy chỉ có ngươi mới làm được điểm này. Tại lúc trước Moldova đối kháng cực ý hoang thần thời điểm, ngươi so ta sớm hơn biết trật tự song nhận tên thật. Nếu không phải được thánh hiền truyền thừa, những này không có cách nào giải thích. Cái này logic là hoàn mỹ, cho dù là Joshua cũng không cách nào phản bác, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác thu được thánh hiền truyền thừa. Ngay hôm nay, chiến sĩ còn chính mắt thấy Thiên Thanh Bảo Châu bên trong thánh hiền lực lượng lưu lại. Tịnh chứng kiến vị kia hoàng cổ cường giả tuổi thơ lúc huyễn ảnh. Mà tại đối diện, Brandon cũng đã đem hỗn độn chi tâm thu về. Hắn đem kia khỏa bị phong ấn tại cột thủy tinh bên trong màu đen tinh thể thả lại ngăn tủ. Sau đó đem hắn khóa lại. Kiếm này sĩ có chút đáng tiếc nói. Nguyên bản còn tưởng rằng đã tìm được một cái rất nhẹ nhàng liền có thể đối phó long thú phương pháp. Nhưng quả nhiên sự tình không có đơn giản như vậy. May mắn mà có thánh hiền lưu lại truyền thừa để ngươi nhắc nhở ta. Không phải vậy đến lúc đó rồng thú quần chân thực bởi vậy tập thể tiến hóa. Vậy ta thật là lịch sử tội nhân. Cũng không cần thiết khẩn trương như vậy. Joshua nhún vai, an ủi. Tại hỗn độn chi tâm một lần nữa trở lại bịt kín trong tủ lúc. Trước ngực hắn Thiên Thanh Bảo Châu cũng bởi vì đã mất đi mục tiêu mà lại không chấn động. Dù sao trong tay ngươi cái này hỗn độn kết tinh cũng không lớn. Khả năng không lớn đơn giản như vậy liền để một đám long thú tiến hóa. Ta cũng chỉ là nói cho ngươi khả năng này. Hắn cũng không có ý định giải thích chính mình kỳ thật. Tịnh không được đến quá nhiều thánh hiền tri thức truyền thừa. Dù sao có như thế một tầng lý do cũng không xấu. Một chút khả năng cũng tốt nhất đừng có. Phải biết, phương Nam biên cảnh đối mặt có thể là trung ương hắc xâm lâm. Bọn hắn áp lực vốn là rất lớn. Lắc đầu, Brandon vừa cười vừa nói, ngươi có lẽ là đã tìm được Thiên Thanh Bảo Châu truyền thừa phương pháp. Có thể ta lại chậm chạp vô pháp cùng trật tự song nhận câu thông. Thật sự là đáng tiếc a. Lời tuy như thế, nhưng nhìn tóc vàng kiếm sĩ biểu lộ, lại không phải là chân thực rất đáng tiếc bộ dáng. Nhưng Joshua lại mơ hồ sinh ra một chút linh cảm. Mắt hắn híp lại, nhìn về phía Brandon bên hông. Suy nghĩ một hồi về sau, chiến sĩ nói, Brandon,